Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 74, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 49, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Giang Trừng, Vân Mộng Song Kiệt kia. Xin lỗi, ta thất hứa rồi, chỉ mong sau này ngươi hãy sống thật tốt làm dạng danh Giang gia. Ta xuống dưới tìm sư tỷ trước, ngươi phải ở lại bảo hộ Kim Lăng thật tốt. À, ngươi nhớ là giúp ta bảo hộ thêm một người nữa. Hắn tên Lam Nguyện, trạc tuổi với Kim Lăng. Giang Trừng, phải sống thật tốt. Giang Trừng hốc mắt hắn đã ửng đỏ cả lên rồi. Bàn tay mạnh mẽ gấp lại bức thư, cất vào trong ngực. Tên chết tiệt này, cứ như vậy liền chết rồi. Cứ như vậy liền bỏ hắn lại một mình. Tên chết tiệt đấy lại dám thất hứa với hắn. Tên chết tiệt đấy thế mà lại không làm phó soái của hắn. Cùng hắn xây dựng Giang gia. Tên chết tiệt này bỏ đi 10 năm. Chỉ vừa mới quay lại, lại đã rời đi tiếp. Ngụy Vô Tiện, tại sao người ngươi lựa chọn bỏ rơi luôn là Giang gia chúng ta? Một bóng trắng từng bước một từ trong rèm trắng bước ra. Lam Hy Thần nhìn người kia đến ngẩn người. Hắn không ngờ rằng, người nọ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Không phải hắn đang yên yên ổn ổn ở lại tĩnh thất nghiên cứu về Trần Tình tìm cách nhớ lại hay sao? Những gì ban nãy y nói, người kia đã nghe hết rồi sao? Huynh trưởng, những gì ngươi nói là thật hay sao? Là hắn dùng chính sinh mạng cùng hồn phách của mình để ta quay về. Hắn sẽ không có kiếp sau sao? Lam Vong Cơ nhìn về phía huynh trưởng. Người huynh trưởng mà hắn luôn tin tưởng tín nhiệm nhất nay lại giấu hắn một chuyện động trời như vậy. Người làm đệ đệ như hắn có chút không thể tin nổi. Nhưng chung quy huynh trưởng cũng vẫn là vì muốn hắn tốt mà thôi. Đây cũng chính là lần đầu tiên Lam Hy Thần thấy đệ đệ của mình không nói lên lời. Đệ đệ của hắn, nhìn biểu cảm kia có vẻ như chưa nhớ lại gì. Nhưng lại có vẻ như hắn đã biết hết tất cả. Lam Hy Thần chính là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một cái gật đầu, xác định sự thật. Một cái gật đầu, xóa tan hy vọng. Một cái gật đầu, nặng tựa ngàn cân. Vài lời tác giả, các bạn hãy thử đoán xem. Sau khi Lam Trạm biết chuyện này rồi, thì sẽ ra sao? Comment bên dưới cho mình biết suy nghĩ của các bạn nhé. Cách chương.